Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 501, chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mỹ Chi chào hỏi người đàn ông xong, cả nhóm cùng nhau đi về phía thang máy. Mấy thiếu niên đi cùng cũng lễ phép chào hỏi Thi Việt. Cậu nhận ra họ ngay, một nhóm nhạc mới ra mắt, năm ngoái còn là quán quân của một cuộc thi lớn. Nhóm thiếu niên đều tỏ ra khiêm tốn. Thi Việt cũng lịch sự giới thiệu bản thân. Rất nhanh, cả nhóm đã đến trước cửa nhà Bành Lão. Vương Mỹ Chi tiến lên gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa mở ra, một bà lão tóc bạc phơ đứng đó. Mái tóc được chải gọn gàng, khuôn mặt hiền từ nhưng toát lên khí chất đoan trang. Bà lão mỉm cười, các cháu là khách hẹn với ông lão hôm nay đúng không? Vào đi nào, mọi người lần lượt bước vào. Phòng khách vốn không rộng rãi gì, thoáng chốc đã trở nên có phần chật chội. Bà lão niềm nở nói, mọi người ngồi chờ một lát nhé. Ông lão vẫn đang rửa bát trong bếp. Xong ngay thôi, Thi Việt không có phản ứng gì đặc biệt. Ở nhà cậu cũng vẫn rửa bát như thường. Trước đây còn hay tự nấu ăn, nhưng vài thiếu niên khác thì lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ một nhân vật tầm cỡ như Bành lão lại là người sợ vợ, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Người quản lý đi cùng nhóm nhạc thiếu niên lấy ra một hộp quà sang trọng, một hộp yến xào đắt đỏ, rồi cung kính đưa cho bà lão. Bà vui vẻ nhận lấy, cười hiền hòa nói lời cảm ơn. Thi Việt cũng đưa món quà của mình ra. Bà ơi, đây là trà cháu mang từ quê lên. Trà hoa hồng và trà xanh do chị gái cháu tự tay chế biến. Cháu mang đến biếu ông bà nếm thử à? Hộp quà được gói rất giản dị, không có nhãn hiệu xa hoa. Người đàn ông đứng cạnh đó vô thức liếc nhìn, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Đúng là người ở tỉnh lẻ, ngay cả quà biếu cũng đơn giản đến vậy. Không biết công ty đầu tư bao nhiêu tiền vào cậu ta, sau này có thu hồi vốn nổi không đây? Nhưng bà lão vẫn cười tươi, vui vẻ nhận lấy hộp trà. Lúc này, Bành lão từ trong bếp đi ra. Ông là một người đàn ông lớn tuổi, ngoại hình bình thường, dáng vẻ nghiêm nghị, không thích nói nhiều. Ông nhìn nhóm thanh niên một lượt rồi trầm giọng nói, vào phòng khách đi, hát một bài. Mọi người lần lượt bước vào phòng làm việc của Bành lão. Căn phòng có tác dụng cách âm rất tốt. Ngoài phòng khách, chỉ còn bà Bành, Vương Mỹ Chi và một người quản lý khác. Bà lão cười hiền trò chuyện với họ. Một giờ sau, Thi Việt cùng nhóm thiếu niên lần lượt bước ra. Bành lão không ra tiễn, nhóm người lặng lẽ rời đi. Trên xe taxi, Vương Mỹ Chi quay sang hỏi, Bành lão có chỉ bảo các cậu không? Thi Việt gật đầu, có à, Bành lão rất lợi hại. Chúng em chỉ hát một bài mà ông ấy lập tức chỉ ra được điểm thiếu sót về thanh nhạc của từng người. Nghe Bành lão nhận xét, quả thực giúp cậu hiểu rõ hơn về hướng đi của mình trong việc học tập sắp tới. Cách chương